Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1346, Đại Vương trở về. Thành công chiếm lĩnh Bạch Cốt Thành về sau, liên tiếp 3 ngày bên trong, Vương Khai cùng Tiểu Vương không ngừng đến thăm các đại bảy tu thần đại lão, chỗ thống trị lĩnh địa. Trải qua nhiều lần thương lượng cùng trấn áp, cùng chính nghĩa tên, không giết chỉ phạt cử động, nhẹ nhõm công khắc hơn 100 vị bảy tu thần đại lão. Bây giờ, Vương Khai thuộc hạ thế lực đã đạt tới khu 13, mạnh mẽ nhất một hàng, thậm chí đã siêu việt hai cái 8 tu thần Thiên Bá Vương cùng Địa Bá Vương, khiến cho bọn hắn lúc đầu vốn có thế lực toàn bộ rút lại một nửa. Đồng thời, Vương Khai cũng là thuận lợi trở thành 8 tu thần chi cảnh. Đồng thời, còn chỉ kém 2 cái cấp bậc, liền có thể đạt tới 9 tu thần cảnh giới. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, 8 tu thần thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không phần không chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV 58 năng lượng, 86/10 kỹ năng, năng lượng chia cắt cơ giáp, hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị, 4.700 điểm kinh nghiệm, 0/2000 đứng tại cực ác người mới tổ chức lầu 5 góc mái nhà. Nhìn xem hệ thống giao diện tin tức, Vương Khai khóe miệng có chút câu lên, thần sắc hài lòng đến cực điểm. 8 tu thần cảnh giới tại khu 13 bên trong đã là vô địch tồn tại, thêm nữa toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, cho dù không sử dụng bất luận cái gì binh khí cùng kỹ năng, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép rơi Thiên Bá Vương cùng Địa Bá Vương. Về phần Atula nơi đó, Vương Khai căn bản vốn không đem hắn để ở trong mắt. Đợi đến cùng Đại Vương gặp qua mặt về sau, Vương Khai liền dự định tiến về ác ma quân đoàn thống trị lĩnh địa, đến nhà đến thăm một phen Atula. Người thật cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Mới 2 ngày thời gian, người thế mà đạt tới 8 tu thần chi cảnh. Như hóa thân thành Atula loại hình thái đó, người có phải hay không có thể đối chiến 9 tu thần? Sau lưng, Tiểu Vương toàn thân bảo bọc áo bào đen, ngữ khí ngưng trọng không thôi hỏi. Ân, người nói không sai. Bây giờ ta muốn chiến thắng 9 tu thần, rất là nhẹ nhõm, có thể nói không cần tốn nhiều sức a. Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mà không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Thế mà cấp ra ban thưởng nhắc nhở. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Dựa vào Atula hình thái, tự thân chiến lực tất nhiên có thể đạt tới đến 9 tu thần mới đúng. Đã như vậy, vì sao còn bị hệ thống phán định là địch hơn hết 9 tu thần đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì binh khí cùng kỹ năng chênh lệch duyên cớ? Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày giãn ra, xem ra cần phải từ hệ thống bên trong hối đoái một chút cao cấp binh khí cùng kỹ năng. Cái kia cực ác người mới tổ chức đối ngươi còn hữu dụng sao? Ta cảm thấy ngươi không cần thiết cùng tỷ muội chúng ta tranh đoạt a. Bằng vào thực lực ngươi, khu 13 đã chứa không nổi ngươi. Tiểu Vương trầm giọng nói ra. Xác thực, 9 tu thần chiến lực, khu 13, xác thực không có đối thủ. Cho dù là Đại Vương, 8 tu thần nàng, đều không phải là Vương Khai địch thủ. Vốn là muốn lấy tỷ tỷ tới, có thể diệt Vương Khai Tiểu Vương. Hiện tại đã mất đi lực lượng, chỉ hy vọng Vương Khai có thể thủ hạ lưu tình. Không rất đúng ác người mới tổ chức xuất thủ liền tốt. Khó mà làm được. Cực ác người mới tổ chức thực lực tổng hợp, mặc dù còn rất yếu nhỏ, nhưng cái này tại tương lai, nhất định sẽ trở thành nguy hại toàn bộ thứ 3 vũ trụ thế lực. Chính nghĩa, muốn chưa hề từng thành hình trước, nhổ tận gốc, giáo hóa bọn hắn làm việc tốt, làm chính sự, mới đúng, lúc này mới không hổ là Vương Khai chính nghĩa tên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mà không thôi cự tuyệt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV59. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Cơ giới sư đẳng cấp. LV59 năng lượng. 88/10 kỹ năng. Năng lượng chia cắt cơ giáp. Hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị. 4.900 điểm kinh nghiệm. 0/2.000 còn kém cấp 1. Liền có thể đạt tới chân chính 9 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, lại làm ra một chút đẳng cấp cao binh khí cùng kỹ năng. 10 tu thần cường giả đều muốn nhượng bộ. Ta hướng ngươi thề, ta hội đang lợi dụng bọn hắn. Hoàn thành tỉ muội chúng ta muốn làm sự tình về sau. Đem hắn nhóm hết thảy diệt đi. Hoặc là đến lúc đó, lại giao cho ngươi cũng được. Tiểu vương rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu. Hiện tại vương khai đã không phải là lúc trước cái kia vương khai. Đừng nói để hắn bối hắc oa. Có thể không vì hắn cõng hắc oa. Liền là chuyện tốt. Không được. Tại chính nghĩa trước mặt. Không có thể diện có thể giang. Bọn hắn đi theo các ngươi tỉ muội bỏ mặc một ngày. Liền sẽ làm ra vô số chuyện xấu. Chuyện như thế. Thân là chính đạo đại sư ta. Há có thể đáp ứng ngươi đây. Đừng lại vọng tưởng. Không phải. Đừng trách bản chính nghĩa đại sư không khách khí. Vương khai thần sắc ra vẻ băng lãnh răn dậy một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi đến cùng còn muốn chứa tới khi nào? Có cần phải cùng ta chứa chính nghĩa sao? Ta đối với ngươi hiểu rõ. Tiểu vương tức giận nói ra. Hiểu rõ. Nghe thấy lời ấy, vương khai lông mày lập tức uốn éo, xoay người lại nhìn xem nàng, đạm mạc nói ra, không cần tùy ý phỏng đoán người khác tâm tư, vậy cũng là ngu xuẩn người, mới sẽ làm ra giải quyết tình. Tóm lại, ta sẽ không đáp ứng ngươi, không cần nhiều lời nữa, ta nhẫn nại tính, thế nhưng là có hạn. Bá, lời vừa nói ra, còn muốn bác bỏ tiểu vương. Lập tức đem lời nói nuốt trở lại bụng. E sợ cho vương khai thật nổi giận. Cái kia hạ tràng là cái gì? Liền không dám tưởng tượng. Ha ha. Diêm vương ngược lại là lợi hại cực kỳ. Ngắn ngủi 3 ngày. Liền đem chọn cái khu 13 hơn 100 vị 7 tu thần đại lão. Thu sạch phục tại dưới trướng. Quả thực để cho ta nhìn không ngừng hâm mộ a. Theo một đạo chói tai. Không phân rõ nam nữ âm thanh âm vang lên. Liền gặp một vị đồng dạng bọc lấy áo bào đen bóng dáng. Chậm rãi đi tới. Người này, chính là cực ác người mới tổ chức thủ lĩnh. Tên hiệu đại vương. Đồng dạng cũng là tiểu vương tỷ tỷ. Chân thực danh tự, còn chưa biết được. Khác ở nơi đó lắp. Ngươi là nữ, là tiểu vương. Vương Mỹ Mỹ tỷ tỷ. Đến từ khu thứ 8. Thân phận chân thật vì khu vực thứ 8 tôn đại thiên kim. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Bá, đại vương nghe vậy bước chân mãnh liệt địa một trận, thân thể run bỗng nhúc nhích, đối hướng về phía tiểu vương, cũng không lên tiếng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng là tại hỏi thăm. Tỷ tỷ, ta cũng không biết, hắn là làm thế nào biết. Tiểu vương đắng chát không thôi nói ra, người đến cùng là ai? Làm thế nào biết, người không cần hỏi nhiều. Hỏi, ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Còn có, cực ác người mới tổ chức. Kể từ hôm nay, đổi tên là thần cung. Ta thì làm thần cung cung chủ. Các ngươi muốn tại ta dẫn đầu dưới. Làm việc thiện, nghe rõ chưa? Vương khai cũng không quay đầu lại hờ hững hạ lệnh. Đối với cái này, đại vương trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Tại lúc trở lại, đã nghe nói Diêm vương làm ra sự tích. Hơn 100 vị 7 tu thần đại lão, toàn bộ bị hắn thu nhập dưới trướng, dám cùng địa bá vương cùng thiên bá vương, trắng trợn khiêu chiến, nếu nói hắn không có đối phó 8 tu thần bản sự. Quỷ đều không tin, tại đại vương cho rằng, trên đời, tuyệt đối không có như thế ngu xuẩn muốn chết người cho nên, Diêm vương tuyệt đối có bản lĩnh chiến thắng 8 tu thần.